Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 352, kế hoạch. Cái kia không chuyện ác nào không làm Thái Hoa Tứ Thiếu vậy mà lại nghe theo một người lời nói. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị, đường đường đối Long Trần Vũ lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Có thể làm cho cái kia Thái Hoa Tứ Thiếu đều tin phục. Long Trần Vũ lai lịch thật sự là quá thú vị. Long Trần Vũ rời đi Thiên Kiều Các về sau trở lại nhìn Thiên Kiều Các liếc một chút. Tốt nhất đừng tại cùng ta có bất kỳ quan hệ gì. Tiểu thư, cứ như vậy thả bọn họ đi. Hoa nương có chút không cam tâm. Vô luận là Long Trần Vũ vẫn là Tiền Lăng Phong đều tới một mức độ nào đó vũ nhục nàng. Hoa nương cũng không muốn thì dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Cái kia đệ ngũ thiếu Long Thiếu không đơn giản. Ta cảm thấy hắn đã phát giác được Thiên Kiều Các bí mật. Đường đường cô nương hơi hơi thở dài. Tuy nhiên cùng Long Trần Vũ vẻn vẹn tiếp xúc một đoạn thời gian ngắn. Nhưng là đường đường cô nương lại nhạy cảm nhận được Long Trần Vũ tâm cảnh biến hóa. Hắn đối cái này Thiên Kiều Các rất là kiêng kỵ. Một tòa phổ thông thanh lâu tự nhiên là không thể nào để nghịch thiên cảnh cường giả kiêng kỵ. Nhưng là nếu như hắn phát hiện Thiên Kiều Các che giấu bí mật lời nói, vậy liền hoàn toàn coi là chuyện khác. Tra một chút cái này Long Trần Vũ lai lịch, người này tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Trước đó ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này. Đường đường cô nương chân mày cau lại. Vâng, tiểu thư. Hoa nương gật gật đầu. Tuy nhiên nàng cảm thấy tiểu thư làm là như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng là nếu là tiểu thư mệnh lệnh như vậy thì cần phải chính cống chấp hành. Thái Hoa Tứ Thiếu, ăn uống cá cược chơi gái. Bây giờ bởi vì Long Trần Vũ xuất hiện, Thái Hoa Tứ Thiếu biến thành Thái Hoa Ngũ Thiếu. Cái kia Long Trần Vũ cũng tất nhiên muốn đại biểu một cái. Đây là Tứ Thiếu nhất trí quyết định, thân là độc nhất vô nhị Thái Hoa Ngũ Thiếu. Nếu là không có chính mình yêu thích, cái kia không khỏi cũng quá không phối hợp. Long Trần Vũ đối với cái này một đám con ông cháu cha rất là bất đắc dĩ. Tùy tiện lên một cái võ ngoại hiệu, ăn uống cá cược chơi gái võ. Long Trần Vũ đại biểu cũng là võ, vũ lực nghiền ép hết thảy. Còn lại Tứ Thiếu cảm thấy cái này võ cũng không tệ. Tuy nhiên cùng ăn uống cá cược chơi gái có chút không xứng, nhưng lại cũng không tệ. Bọn họ Thái Hoa Ngũ Thiếu bên trong là thuộc Long Trấn Vũ thực lực mạnh nhất. Ngày bình thường cũng đều là làm chút khi hành phách thị hoạt động. Long Trấn Vũ lấy võ cái ngoại hiệu này cũng coi là phù hợp. Cái kia mấy tên bất diệt cảnh hộ vệ thủy chung đều đi theo tại Thái Hoa Tứ Thiếu hai bên. Long Trần Vũ tin tưởng nếu là không có cái này bốn tên hộ vệ tồn tại, Thái Hoa Tứ Thiếu sớm đã bị người cho đánh chết. Long Trần Vũ đi theo Thái Hoa Tứ Thiếu tiến một tòa đại trạch. Nơi này là Thái Hoa Tứ Thiếu điểm dừng chân. Ăn ở không gì không giỏi. Phổ thông đồ vật đều không có tư cách tiến vào cái này một tòa đại trạch. Thái Hoa Tứ Thiếu sẽ rất ít về Thái Hoa Tông. Bọn họ ở bên ngoài phóng đãng quen. Về tông môn thì có rất nhiều quy củ muốn tuân thủ. Việc này đối với bọn hắn tới nói quả thực giống như là mưu sát. Tuy nói bọn họ tại Thái Hoa Tông hậu trường rất cứng, nhưng lại cũng không có cứng rắn đến có thể cùng Thái Hoa Tông tông quy đối cứng cấp độ. Thái Hoa Tông tông quy là từ Thái Hoa Thần Tôn tự tay chỉ định. Coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám mạo phạm Thái Hoa Thần Tôn. Cái tội danh này một khi chứng thực thì liền bọn họ hậu trường đều không gánh nổi bọn họ. Còn ở bên ngoài thì hoàn toàn không có cái này lo lắng. Coi như gây phiền toái Thái Hoa Tông cũng đều sẽ giúp bọn hắn giải quyết. Chỉ cần không xúc phạm tông quy tất cả đều dễ nói chuyện. Trên thực tế mấy người bọn hắn hậu trường cũng là giải mấy cái này con ông cháu cha tính cách. Điều động mấy tên thực lực cường đại đệ tử bảo hộ. đồng thời giao đợi bọn hắn có thể không tiến Thái Hoa Tông thì tận lực không muốn vào. Thì liền bọn họ hậu trường đều có chút sợ hãi mấy cái này hai hàng tại Thái Hoa Tông bên trong. Nháo ra chuyện gì đến, đến lúc đó nếu là liên lụy đến bọn họ liền bọn họ đều phải xui xẻo. Thái Hoa Tứ Thiếu nhìn như cảnh tượng, nhưng là trên thực tế cũng là bị Thái Hoa Tông vứt bỏ. Đối với bốn người này gặp phải Long Trần Vũ là thổn thức không thôi. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, một câu nói kia trái lại cũng là thành lập. Đáng hận người tất nhiên có thể yêu chỗ. Chính là Long Trần Vũ còn không có đa sầu đa cảm đến loại tình trạng này. Đối với hắn mà nói Thái Hoa Tứ Thiếu vẻn vẹn hắn lẫn vào Thái Hoa Tông công cụ thôi. Còn phải chăng muốn chém giết bọn họ Long Trần Vũ cũng không định làm quyết định. Nếu như đến ngày đó, Long Trần Vũ chuẩn bị đem quyền quyết định này giao cho Hỗn Thế Viên Vương. Vô luận đứng tại cái gì góc độ, Long Trần Vũ đều không có lý do gì thương hại cái này tứ đại ác thiếu. Đã dám ức hiếp đồng dạng đến từ Ngọc Lan đại thế giới Hỗn Thế Viên Vương. Như vậy thì phải làm cho tốt bị trả thù chuẩn bị. Nhàm chán a, Thái Hoa Tông phụ cận cũng không có cái gì chơi vui địa phương. Hoa thiếu gia ăn mâm lớn mỹ thực một bên ai thán nói. Bọn họ Thái Hoa Tứ Thiếu chỉ dám tại Thái Hoa Tông khu vực phụ cận hoạt động. Nếu như cách khá xa, Thái Hoa Tông ngoài tầm tay với, chỉ dựa vào bốn tên bất diệt cảnh cường giả cũng không thể cam đoan bọn họ an toàn. Đến lúc đó thật là có khả năng bị người đánh chết tươi. Không có cách, Thái Hoa Tông hàng năm đại điển còn có hơn một tháng đâu. Chúng ta trước thời gian trở về lời nói chỉ sợ sẽ làm cho trong nhà lão gia hỏa sợ hãi. Trước hết nghĩ muốn làm sao vượt qua một tháng này đi. Viên thiếu chỉnh cái bình, rót rượu. Thái Hoa Tông hàng năm đại điển là Thái Hoa Tông một cái thịnh ngày lễ lớn. Bởi vì là Thái Hoa thần tôn trở thành thần tôn ngày vui. Thái Hoa Tông hàng năm đều sẽ tại một ngày này tiệc lớn khách mời. Mở tiệc chiêu đãi Thái Hoa thế giới bên trong các đại tông phái đến đây xem lễ. Giao lưu, đồng thời cũng là một trận hướng các đại tông phái triển lãm Thái Hoa Tông thực lực thời điểm. Nếu là tông phái khinh thường không đến lời nói, vậy thì tốt cho Thái Hoa Tông khiêu chiến lý do. Liền vĩ đại Thái Hoa thần tôn lễ mừng đều không dám đến. Đây là đối Thái Hoa thần tôn đại bất kính. Cái này một đỉnh cái mũ chụp xuống đủ để đem người dọa chết tươi. Còn có bao nhiêu thế lực không dám đến. Tại rất nhiều năm trước Thái Hoa Tông chính là mượn lý do này liên hợp Thái Hoa bên trong đại thế. Giới rất nhiều tông phái tiêu diệt không chết dậy. Cũng chính là bất tử thần tôn tại Thái Hoa đại thế giới đạo thống. Một cái tên là Xích Đu Đỏ Cường Giả. Năm đó tổ chức trận này đại tiêu diệt chính là hiện nay Thái Hoa Tông tông chủ Công Dương Cao. Cũng chính là nương tựa theo năm đó công lao này. Công Dương Cao tại Thái Hoa Tông nội địa vị lên như diều gặp gió. Đồng thời lên làm Thái Hoa Tông tông chủ. Long Trần Vũ nghe Thái Hoa Tứ Thiếu tại đại thổ nước đắng không khống chế được lắc đầu. Cái này bốn cái hai hàng nói đồ, vật đều là ba câu không rời bản hành. Đối với Long Trần Vũ tới nói hữu dụng đồ, vật là rất mơ hồ. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong Thái Hoa Tứ Thiếu hướng Long Trần Vũ thổ lộ không ít. Liên quan tới Thái Hoa Tông bí mật. Long Trần Vũ trọng điểm chú ý vẫn là Công Dương Cao. Cái này đương kim Thái Hoa Tông đệ nhất nhân, bán thần tu vi cao ngạo kiếm tiên. Cái này Công Dương Cao tại Thái Hoa Tông rất nhiều bán thần cường giả bên trong tuyệt đối là ba vị. Chí đầu, một tay kiếm pháp đã tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ. Chỗ thi triển tên kiếm pháp vì Mangekyo Seragon, một kiếm hóa vạn kiếm. Tại trong thân kiếm bắn ra ra ngàn vạn biến hóa, là một loại lấy hoa lệ lấy xưng kiếm pháp. Rất nhiều người trước khi chết đều sẽ sợ hãi thán phục cái này kiếm pháp duy mỹ. Trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Không hề nghi ngờ Công Dương Cao tại kiếm pháp phía trên thành cũng làm người ta sợ hãi thán phục. Long Trần Vũ muốn ở trên đây xúc phạm hiển nhiên là không thể nào. Tại hắn tới gần Công Dương Cao trong nháy mắt, chỉ sợ cũng bị hắn kiếm chảm giết. Mà Long Trần Vũ từ nơi này Tư Thiếu trong miệng biết được. Cái này Thái Hoa Tông bên trong như là có ít kiện thần khí. Đều là Thái Hoa Thần Tôn tự tay luyện chế. Uy lực không tầm thường. Còn bên trong có hay không tinh thần phòng ngự thần khí. Cái này Tư Thiếu thì không biết được. Long Trần Vũ cũng không dám mạo hiểm. Mạnh mẽ dùng tinh thần lực chém giết tuy nhiên được đến thông. Nhưng là biến số quá nhiều. Long Trần Vũ muốn là một loại càng thêm an toàn biện pháp. Đáng chết. Nếu có thể có một bộ liên quan tới thôi miên tinh thần lực vũ kỹ liền tốt. Long Trần Vũ thầm mắng một tiếng. Bây giờ vẻn vẹn dựa vào chính mình cường hãn tinh thần lực đang cấp những người này cưỡng ép thôi. Miên, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Muốn hoa hoa tốn thời gian thật sự là quá dài. Thái Hoa Tư Thiếu đã bị Long Trần Vũ triệt để thôi miên. Dù là hiện tại Long Trần Vũ để bọn hắn tấn công Thái Hoa Tông bọn họ cũng sẽ không có bất cứ chút. Do dự nào, cái kia bốn tên bất diệt cảnh cường giả cũng không khác gì. Lại có mấy ngày liền có thể hoàn toàn thôi miên. Muốn giải khai cái này thôi miên. Trừ phi có người tại tinh thần lực phía trên mạnh hơn Long Trần Vũ. Nhưng là nếu muốn tìm ra tinh thần lực đạt tới linh thần cảnh sinh linh. Đưa mắt chư thiên vạn giới đều có chút khó khăn, trừ phi là tinh thần hệ thần minh xuất thủ, cái này còn có chút khả năng. Chỉ là một cái Thái Hoa đại thế giới bên trong xuất hiện một vị tinh thần hệ thần minh. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, nói cách khác Long Trần Vũ thôi miên là không thể phá giải. Một khi bị Long Trần Vũ hoàn toàn thôi miên, cái kia hết thảy đều tại Long Trần Vũ trong khống chế. Chính là bởi vì như thế, Long Trần Vũ mới có một cái cực kỳ điên cuồng kế hoạch. Điên cuồng đến liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi. Tinh thần lực một khi vận dụng đến nước này, làm thật là khiến người ta rùng mình. Đây là một loại liền người thi thuật tự thân đều cảm giác được lực lượng kinh khủng. Về trước Thái Hoa Tông, Long Trần Vũ ra lệnh. Không có chút gì do dự Thái Hoa Tư Thiếu thì hàng hô người lập tức chuẩn bị trở về Thái Hoa Tông. Cái gì? Mấy cái kia nghịch tử muốn sớm trở về. Thái Hoa Tông bên trong mấy tên lão giả tâm thần chấn động. Mấy cái kia công tử bột xuất hiện tại Thái Hoa Tông cũng không biết sẽ ra loạn gì đâu. Tại sao có thể như vậy? Những năm qua bọn họ không đều là tại lễ mừng bắt đầu trước một ngày trở về à? Làm sao lại trọn vẹn sớm một tháng? Mấy tên lão giả nghi hoặc không thôi. Đại sư lại nhiều nghi hoặc đều vô dụng. Lấy cái này bốn cái hoàn khố tính tình. Coi như ngươi không để bọn hắn trở về chắc cũng sẽ không nghe. Hiện tại chắc đã trên đường trở về. Coi như ngăn cản cũng không kịp. Dạng này còn không công đắc tội bọn họ thế lực sau lưng. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thái Hoa Tư Thiếu trở về cho Thái Hoa Tông cái này sáng lập vô tận năm tháng cổ xưa tông phái mang. Đến cỡ nào to lớn thay đổi. Cái này để Thái Hoa đại thế giới đều muốn run rẩy mạnh đại tông phái vậy mà lại ở sau đó một năm ở. Giữa sụp đổ, cha không người này, thiên kiều các bên trong đường đường cô nương thật không thể tin nhìn trong tay báo cáo. Dốc hết chỉnh cái tổ chức lực lượng thế mà là tìm không ra bất kỳ liên quan tới Long Trần Vũ manh. Mối, cái này sao có thể? Một cái sống sờ sờ người làm sao lại không có để lại bất cứ dấu vết gì? Đường đường cô nương không tin trong tay cái này một phần báo cáo. Một người miễn là còn sống, vô luận hắn cỡ nào ẩn nặc chính mình tung tích. Hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít dấu vết để lại lưu lại. Trong tổ chức năng lực tình báo tuyệt đối là nhất lưu. Vậy mà điều tra không đến bất luận cái gì liên quan tới Long Trần Vũ tin tức. Thật chẳng lẽ là đột nhiên xuất hiện. Đường đường cô nương hơi hơi thở dài.